Chương 1999, loại sen Hàn Ly, ma thần đến nhà. Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly ở đây trò chuyện luận đạo, thảo luận đơn một thế giới sinh diệt chi đạo, ngoại giới ma thần bộ tộc cùng long tộc đã là lần này, yêu tộc đột nhiên đến rồi như thế một tay, từ trên căn bản đoạn tuyệt ma thần bộ tộc đường sống, đối với ma thần bộ tộc tới nói, huyết mạch, người loại có vẻ đặc biệt trọng yếu. Long tộc đại quân bắt đầu triệt binh, từ mãng hoang đa Ida rút lui về tứ hải long tộc, trong lúc nhất thời mãng hoang đa Ida bẩn thỉu xấu xa, chỉ là cho dù là ma thần bộ tộc trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lòng. Lúc này 12 vị ma thần đã cùng Tinh Không Kiếm liều chết cái lưỡng bại câu thương, song phương cũng không có rơi được chỗ tốt, vô lực lại nổi lên chư thiên 12 thần sát đại trận, không phải vậy việc này tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng chấm dứt. Đột nhiên ra tay, lóe lên rồi biến mất thương thiên, đã trở thành chư thiên vạn giới đề tài. Năm đó thanh thiên khủng bố, mọi người rõ như ban ngày, bây giờ lại xuất hiện lấy thương cầm đầu ngày, không biết có thanh thiên mấy phần 10 uy năng, trong lòng mọi người đều là trầm điện như sát, thận trọng tìm kiếm thương thiên tung tích. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú uống nước trà này chính là hàn băng ngưng tụ đến mức tận cùng sau khi biến thành băng thủy, còn như là quần cuộn dòng nước, uống vào băng hỏa hai tầng. Ngươi này băng tuyết thế giới quả thật huyền diệu, ta chỗ này có một món bảo vật, ngươi nếu đem loại ở thế giới bên trong, có thể bảo đảm thế giới của ngươi an toàn trưởng thành. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, nắm đấm nắm lấy, không biết trong lòng bàn tay siết món đồ gì. Ra sao bảo vật? Hàn Ly tò mò nhìn Ngọc Độc Tú nhắn nhủi chỉnh tề bàn tay. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi mở, chỉ thấy một đóa hoa sen đen xa xôi tỏa ra, tản ra thần bí ánh sáng màu tím đen, đạo đạo huyền diệu khó lường ý cảnh lưu chuyển bất định. Đây là cái gì? Hàn Ly tò mò mở rộng ra thế giới. Hàn Ly tuy là nghi vấn, nhưng thái độ đã nói rõ tất cả. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, hoa sen kia rơi vào rồi Hàn Ly bên trong thế giới, trong nháy mắt cắm căn hư không, từ từ cùng hư không dung hợp, triệt để trở thành Hàn Ly thế giới một phần. Đây là một hạt giống. Nhìn Hàn Ly chậm rãi đong chính mình thế giới, Ngọc Độc Tú nói, ngươi cũng có thể xưng là kiếp chủng. Có gì huyền diệu? Hàn Ly nói. Ngọc Độc Tú nói, ta có thể thông qua này kiếp chủng, ở ngươi nguy cơ thời gian, ổn định thế giới của ngươi, phòng ngừa ngươi thế giới này đổ nát, dĩ nhiên, cũng có thể thông qua này kiếp chủng khống chế ngươi. Bất quá còn có một cái lớn hơn công hiệu. Ngọc Độc Tú cũng không nói gì, như là sẽ có một ngày Hàn Ly tử vong hoặc là bị người trấn áp, Ngọc Độc Tú bất cứ lúc nào cũng có thể đem sống lại ra. Ngươi có thể khống chế ta? Hàn Ly trên mặt ý cười không giảm mảy may, ngươi cũng có thể bảo vệ thế giới của ta, xem như là đáng giá, có kiếm lời đầu. Ngươi không buồn nộ? Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Hàn Ly lung lay đầu, nhẹ nhàng thở dài, ta mệt mỏi quá a, bây giờ Giao Long bộ tộc bị ta phong ấn, chỉ đợi Long tộc suy sụp, chính là ta Giao Long bộ tộc lại xuất hiện đại thế giới thời gian, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nói chuyện, Hàn Ly từ từ sáp nhập vào băng tuyết quốc độ, hóa vào trong hư vô, ta muốn tránh một chút huynh hoang. Ngọc Thạch lao tổ hận ta tận xương, lao già này khí đầu tiêu mất, tất cả cũng liền đi qua, ngược lại hắn xui xẻo đến cực điểm, cũng không kém điểm ấy nhân quả, ngươi ngày sau nhưng nếu có việc, cứ gọi ta một tiếng là được rồi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nắm chén trà trong tay, nhìn quần quận mã não, nhẹ nhàng ngửi một cái, đột nhiên một bóng người xuống tới, Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên tự bên ngoài đại điện lăn vào, nhìn chòng chọc vào trên bàn trà bạch ngọc chén trà, mặt trên hàn khí lượn lờ, Hàn Ly đây, Hàn Ly tiện nhân kia đã tới. Ngọc Độc Tú cười không nói, Ngọc Thạch lao tổ thủy đầu tang khí đạo, ai, lao tổ ta làm sao xui xẻo như vậy à, khắp thiên hạ này xui xẻo nhất sự tình, đều bị ta đụng phải, tiểu tử ngươi cũng không thể thương đáng thương lao tổ ta. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, trong tay chén trà chậm rãi thả xuống, lao tổ làm việc những mưa gió, trách trách vù vù, ngươi bây giờ trên người vờ nở xui ngập trời, thẳng thắn vò đã mẻ lại sức, không phải là lòng tộc nghiệp lực sao? Ngươi năm đó chu diệt thiên địa con trai chư thiên thần linh, có thể so với này nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần. Này 6, điều này có thể so với sao? Năm đó là ta tự nguyện, bây giờ ta là bị Hàn Ly tính toán. Ngọc Thạch lao tổ sương sở, lập tức thở phì phò nói. Vấn đề mặt mũi mà thôi, con giận quá nhiều rồi không cắn, khoản nợ có thêm không lo. Ngọc Độc Tú vô vô Ngọc Thạch lao tổ vai vai, lao tổ không nên nhỏ như vậy khí, Hàn Ly một người phụ nữ, cũng là không dễ, cũng là mạng ngươi mấy không được, ai bảo ngươi tính toán ta pháp quyết lại trước tiên, bị Hàn Ly lấy lại danh dự ở phía sau. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy mặt lộ vẻ hoan ức, nói chung chuyện này không thể tính như vậy. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lao tổ lời nói dừng một chút, một đôi mắt hiện lên bóng loáng nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, ngươi thương thiên thai nghén thành công, có thể hay không mang ta đi nhìn. Thương thiên sẽ chấn áp ngươi. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi như vậy tính toán ma thần bộ tộc cùng tứ hải long tộc, ngày sau yêu tộc một nhà độc đại, coi như hổ thần là ngươi tương hảo, ngươi cũng không thể như vậy a. Ngọc Thạch lao tổ nói. Ta tự nhiên có chừng mực. Ngươi không cần nhiều lời. Ngọc Độc Tú cắt đứt Ngọc Thạch lao tổ. Ngoại giới, 33 tầng trời bên trong, yêu tộc là một mảnh hoan hô răng đèn kết hoa, bây giờ ma thần bộ tộc chịu đến yêu tộc nguyền rủa, đã khó thành đại khí, chỉ phải dựa vào thời gian một chút xíu mài cũng có thể đem ma thần bộ tộc cho mài từ từ cho chết, chẳng trách yêu tộc biết cái này rô nở dê như chúc mừng. Thiên cung bên trong, ba vị yêu thần, các vị chuẩn yêu thần tụ hội một đường, rượu quá ba tuần, cái kia tượng thần nhìn hồ thần pháp quyết huyền diệu vô song, chỉ là thương thiên cùng pháp quyết này có không biết tên liên hệ, không biết hồ thần cũng biết trong đó bí ẩn. Hồ thần nghe vậy để chén rượu xuống, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, này chính là chúng sinh chi đại địch vậy, nuôi thả nuôi chúng sinh, thanh thiên cùng thương thiên chính là đồng nguyên gia, du tụ chư thiên vạn giới, hỗn độn trong ngoài, vì là thiên địa chi thủ hộ giả, người trường khống, ngày lực lượng số lượng lớn ra rõ như ban ngày, thương thiên chưa trừ diệt, chúng ta yêu tộc mãi mãi cũng không phải chư thiên vạn giới thứ một chủng tộc. Thật kỳ quái, chúng ta tồn tại trăm vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thiên tồn tại, này thiên vô hình vô tích, lần trước như không phải là bởi vì cái kêu báo vật ngăn chặn thanh thiên, chỉ sơ chúng ta còn khó có thể phát hiện kinh khủng như vậy tồn tại, chư thiên vạn giới rốt cuộc có bao nhiêu chúng ta không biết bí mật. Hổ thần ánh mắt nghiêm nghị, không chút nào nửa điểm ung dung. Muốn phải tìm thương thiên, còn muốn từ cái kêu báo vật ra tay mới là, chuyện này còn muốn thương lượng với quỷ chủ. Tượng thần để chén rượu xuống, một đôi mắt nhìn cả sảnh đường cường giả. Âm thi có tử vong chi thần kiềm chế quỷ chủ, bây giờ lại có thương thiên hiển lộ tung tích, không biết cái kia thương thiên có thể hay không vì là thanh thiên báo thù, cái kia báo vật đã trở thành khoai lang bỏng tay, ta như là quỷ chủ, khẳng định ngồi không yên. Hổ thần mang theo nụ cười, chúng ta còn muốn đi tới âm thi đi một bị mới là. Bản tọa tự mình đi vào tượng thần đứng lên, bước ra một bước, đã ra khỏi lăng tiêu bảo điện. Ma thần bộ tộc, các vị ma thần ở đa y đi a vẩn đục khí bên trong ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, truy đuổi thương thiên không có kết quả. Mọi người lần thứ hai hội tụ một đường. Yêu tộc khinh người quá đáng, này là hướng ta chờ triệt để đuổi tận giết tuyệt. A Ngạc thần trong mắt lửa giận bốc lên. Việc này quyết không thể giảng hòa, yêu tộc dám to gan nguyền rủa ta ma thần bộ tộc, chúng ta sao không nguyền rủa yêu tộc? Sư thần nói. Pháp quyết đi nơi nào tìm kiếm chư thiên vạn giới đã biết pháp quyết giả có bô nờ người, đệ nhất đó là hồ thần, thứ hai chính là Ngọc Thạch, đệ tam chính là Hàn Ly, thứ tư tất nhiên là Hồng Quân, hồ thần là chắc chắn sẽ không đem pháp quyết truyền thụ cho ta các loại. Ngọc Thạch lão này không được điều, không chừng trong bóng tối loạn gian lận, năm đó loạn cổ ân đoán, nhưng la vẫn không có hóa giải, Hàn Ly mở mịt không biết tung tích, kế trước mắt, có thể được pháp quyết giả, chỉ có thể từ Hồng. Quân nơi nào ra tay? Lang thần đầu chuyển nhanh, một đôi mắt liều lĩnh tinh quang. Hồng Quân chịu cho chúng ta chư thiên thần sát đại trận, muốn chúng ta chống chọi yêu tộc, tất nhiên không biết ngồi xem chúng ta không rơi xuống đi, việc này bản tọa tự mình đi một bị Ngọc Kinh Sơn, hướng về Hồng Quân cầu bắt chức quyết. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Lang thần đột nhiên đứng lên, không để ý thương thế trên người, cao giọng gào thét nói, người đến, mau cho nở dê chuẩn bị đầy đủ lễ vật, theo bản tọa đi tới 33 tầng trời làm khách. Nhìn lang thần hấp tấp đi ra đa y đi a vẩn đục bên trong, sư thần cười khổ, lang thần bây giờ cũng là vội vã không nén nổi, Hồng Quân có pháp quyết chỉ là suy đoán, coi như Hồng Quân không biết, Hồng Quân cùng Ngọc Thạch lão tổ quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ cần Hồng Quân ra mặt. Pháp quyết này cũng có thể từ Ngọc Thạch lao tổ nơi nào cầu đi lấy đến, việc này liền coi như là thành, chỉ là không biết Hồng Quân có chịu hay không gánh hạ lớn như vậy nhân quả. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.